Nhật ký chạy nạn và làm ruộng ở cổ đại. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Thành gọi Lý Bá Sơn tới. Bá Sơn, chuyện trong huyện bắt lính phải nói cho Tam Lão một tiếng, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lý Bá Sơn biết nguyên nhân Lý Đại Thành gọi mình tới. Ông ấy gật đầu. Cha yên tâm đi. Chuyện này con đi nói với Tam Lão. Tối hôm qua Lý Bá Sơn bôn ba vất vả, lại trông Tử Yến cả đêm, cả người vô cùng mệt mỏi. Nhưng ông ấy biết, vì bản thân đã trải qua nên việc này nên ông ấy đi nói mới có sức thuyết phục hơn. Trước tiên nói cho hại vị cữu cữu của con. Dù sao nhà chúng ta cũng là ngoại lai, không có căn cơ, ở trong trấn không có uy vọng gì. Chỉ dựa vào đại cữu ngươi và nhị cữu con mới không bị bắt nạt. Bảo cữu cữu đi cùng con tìm Tam Lão cũng bớt phiền. Trọng Hải cũng đi cùng con, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Người ở trấn Hạ Hà phần lớn đều họ Lưu, đa số tổ tiên là cùng một lão tổ tông. Lưu đại cữu và Lưu nhị cữu sinh ra là người ở trấn Hạ Hà, ở trong trấn rất có thế lực. Y quán Lý thị ở giữa trấn, cửa hàng thịt heo của Lưu thị ở phía nam trấn. Lý Bá Sơn và Lý Trọng Hải đi qua nửa thị trấn, trên đường còn gặp trụ tử tối qua gác đêm, hắn đang mua kẹo cho lão nương bị què chân ăn. Lưu thị có hai người huynh trưởng, ai cũng dũng mãnh cường tráng, sát khí bức người, không ai dám trêu chọc. Mặc dù đã phân ra nhưng quan hệ vẫn thân thiết như trước, buôn bán hợp tác với nhau mà làm. Lý Bá Sơn và Lý Trọng Hải đi đến cửa hàng thịt heo Lưu thị do hai anh em bọn họ mở. Đại tàu tử Lưu thị nhìn thấy hai huynh đệ Lý gia đi tới, mặt cười tươi như đóa hoa. Bá Sơn và Trọng Hải tới à, nhanh vào ngồi đi. Hôm qua đại cữu ngươi con đi từ nơi khác về có xách một con bò bị gãy chân về, đang muốn giết đây. Vừa rồi ông ấy đang tính đưa thịt trâu ngon qua, không ngờ lại nghe thấy hai đứa đến. Chiếc mũi chó của hai đứa thính quá. Lý Bá Sơn và Lý Trọng Hải không khách khí. Đã lâu không ăn thịt bò rồi. Vẫn là đại cữu có bản lĩnh, có thể tìm được thứ đồ hiếm có như thế. Lý Bá Sơn và Lý Trọng Hải hiểu không phải tự nhiên đại cữu mẫu ân cần với bọn họ như thế. Bởi vì cha, xưa nay người Lưu gia xem bệnh không trả tiền. Mặc dù Lý gia dựa vào Lưu gia, nhưng Lưu gia cũng cần Lý gia. Cách chương.